Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 397, kiêu ngạo. Thật bá đạo. Nhìn Trần trưởng lão rời đi hướng đi, mọi người nhìn nhau không nói gì. Mặc dù mọi người đều biết Lưu Ly Tiên các thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng bá đạo như vậy phong cách hành sự lại là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Theo xuất hiện đến rời đi chẳng qua là dăm ba câu, lúc này liền đem nguyên bản không ai bị nổi Trung Hữu Kỳ trong nháy mắt đánh vào thâm uyên, hoàn toàn không cho đối phương có lưu một tia chỗ trống. Đơn giản bá đạo rối tinh rối mù. Cái này là đề thống thế lực nội tình sao? Trương gia lão tổ tự lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Đối mặt Trung Hữu Kỳ áp bách, hắn đau khổ nói rõ lý do, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô luận hắn nghĩ dùng biện pháp gì, đối phương đều bỏ mặc. Có thể là Trần trưởng lão vừa ra tay, căn bản không cần bất kỳ lý do gì, liền là một câu, cái này Lâm Thiên ta chắc chắn bảo vệ. Trung Hữu Kỳ lại là nói nhảm cũng không dám thả một cái. Cái này là thực lực chỗ tốt a. Lâm Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái, Vũ Tông nếu là có thực lực như thế, hôm nay cái nào cần phải hắn động thủ, càng không dùng Trần trưởng lão ra mặt. Chuyện này liền sớm tại Trương gia lão tổ nói ra thân phận của hắn một khắc này giải quyết. Vũ Tông vẫn là quá yếu a. Lâm Thiên lắc đầu, không có phản ứng Trung Hữu Kỳ. Lúc này thu kiếm, hướng đi Trương gia lão tổ. Tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Trương gia lão tổ nhìn thoáng qua đã ngây người Trương Tử Lan, do dự một chút nói, vừa rồi Lưu Ly Tiên các trưởng lão giúp chúng ta, chúng ta hẳn là đi trước cảm tạ một thoáng nàng a. Được, Lâm Thiên nghe vậy, một lời đáp ứng, hôm nay việc này chính hắn mặc dù có thể giải quyết, thế nhưng Lưu Ly Tiên các trưởng lão xuất hiện, vẫn là vì hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đi cảm tạ một thoáng cũng là nên. Tử Di, chúng ta đi, Trương gia lão tổ nói một tiếng. Sau đó nhìn về phía tùy theo Trần trưởng lão tới, nhưng không có tùy theo Trần trưởng lão rời đi Tần Phong nói, Tần tiểu hữu, làm phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta. Không phiền phức, không phiền phức, Tần Phong vội vàng khoát tay. Sau đó nói, vài vị theo ta bên này tới. Lâm Thiên mấy người gật đầu, sau đó cùng tại Tần Phong đằng sau, hướng phía Bắc Ly học viện đi đến. Lần này, không còn có người dám can đảm ngăn trở. Dù sao, Diệp Thanh cùng Trung Hữu Kỳ kết quả, bây giờ đang ở nơi này, không có người sẽ nguyện ý tại đây cái trên đầu sóng ngọn gió đi trêu chọc Lâm Thiên tên sát tinh này. Huống hồ, bọn hắn nơi này, cũng không ai trêu chọc được nổi Lâm Thiên. Ai, lúc rời đi, theo Trương Tử Lan bên người đi ngang qua, nhìn xem thất hồn lạc phách nàng, Trương Tử Di há to miệng, lại không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được thở dài. Mãi đến Lâm Thiên đám người toàn bộ rời đi về sau, mọi người này mới dần dần lấy lại tinh thần. Vừa rồi cái kia họ Lâm tiểu tử thật sự là mạnh mẽ a. Đúng vậy a, dùng vương giả chi cảnh vậy mà bảo phát ra chân nhân thực lực, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhớ tới Lâm Thiên trước đó biểu hiện, đều cảm khái, trong lòng đối với Lâm Thiên đều nổi lên cực lớn tò mò, cũng không biết tiểu tử này lai lịch ra sao, vậy mà như thế lợi hại, như thế thủ đoạn, sợ là đã không kém gì Thế Vô Song bực này tuyệt thế thiên tài. Mới vừa nghe nói, hắn hình như là đến từ Tạo Hóa Võ Tông, hơn nữa còn là Tạo Hóa Võ Tông thủ tịch trưởng lão. Cũng không biết có phải hay không là thật, ta cũng nghe đến, mà lại nghe Trần trưởng lão lúc trước ý tứ trong lời nói. Cái kia họ Lâm tiểu tử, còn giống như cùng võ đế có chỗ liên quan. Lúc này, Vương Vũ vừa vặn đứng ở bên cạnh, nghe được Bắc Ly học viện học viên, cùng với bên ngoài mọi người sĩ nghị luận, không khỏi nói ra, hắn gọi Lâm Thiên, chính là Tạo Hóa Võ Tông bây giờ thủ tịch trưởng lão. Nghe nói như thế, mọi người cũng không có quá sóng lớn động, bởi vì chuyện này, Trương gia lão tổ đã sớm nói, bọn hắn mặc dù kinh ngạc Vu Lâm Thiên tại Tạo Hóa Võ Tông thân phận cao, nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ Lâm Thiên chân chính lai lịch. Đúng lúc này, Vương Vũ tiếp tục nói, không chỉ có là như thế, hắn vẫn là võ đế truyền nhân, cũng chính là 4 năm trước, cái kia ở Trung Châu quấy gió nổi mưa người trẻ tuổi. Nghe vậy, một vệt thâm tàng đã lâu trí nhớ, dần dần theo mọi người phủ bụi thức hải bên trong giải thoát ra. Nguyên lai là hắn, tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sau đó hít sâu một hơi, đối với Lâm Thiên, mọi người kỳ thật đều không xa lạ gì, hoặc nhiều hoặc ít, tất cả mọi người nghe qua tên tuổi của hắn, chẳng qua là thời gian quá xa xưa, Lâm Thiên lại như phù dung sớm nở tối tàn, sáng chói vô cùng xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mặc dù này rất nhanh liền nhường mọi người nhớ kỹ tên của hắn, nhưng lại cũng rất nhanh liền bị người quên lãng tại trí nhớ nơi hẻo lánh. Giờ phút này, đi qua Vương Vũ nhắc nhở, mới bị mọi người hồi tưởng lại, hắn lại còn sống sót. Có người nhịn không được cả kinh nói, chẳng qua là vấn đề này, nhưng không ai trở về đáp, bởi vì cái này vấn đề thực sự quá ngớ ngẩn. Lâm Thiên muốn là chết, vậy hôm nay xuất hiện là ai? Chẳng lẽ là quỷ sao? Có thể trùng hợp liền là này loại ngớ ngẩn vấn đề mới có thể thể hiện ra. Mọi người đối Lâm Thiên xuất hiện khiếp sợ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, thật lâu khó nói lên lời. Tốt nửa ngày mới có người tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn Lâm Thiên rời đi hướng đi, cảm khái nói, năm đó mỗ đã nói, kẻ này nếu là bất tử, tương lai nhất định danh dương thần châu. Xem ra, mỗ đoán trước, cũng không sai, này người tuổi còn nhỏ, liền có được bây giờ thành tựu như vậy, danh dương thần châu, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói như thế, lập tức liền có người đi theo phụ họa. Đúng vậy a, kẻ này thật là không tầm thường. 4 năm trước, ta nghe đồn, hắn giống như mới là linh hải cảnh dáng vẻ, nhưng lại ngăn cơn sóng dữ. Cứu lúc ấy đã ở vào dị tượng cảnh đỉnh phong thế vô song bọn hắn, làm Tạo Hóa Võ Tông kết giao vô số ngàn vô cùng quý giá thiện duyên. Đảo mắt mấy năm trôi qua, hắn chẳng những không có cùng người bình thường một dạng, bởi vì biến mất mà tinh thần sa sút, ngược lại là nghịch thế mà lên, càng ngày càng khủng bố lên, mặc kệ là cảnh giới vẫn là thực lực, hiện tại có thể nói đều hoàn toàn không thua hiện tại thần châu những cái kia thiên tài đứng đầu. Nói đến đây, này người một trầu, sau đó lắc đầu cảm thán nói, xem ra, thiên kiêu trên bảng, lại muốn nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ. Nghe nói như thế, có người nhịn không được nói, nào chỉ là thiên kiêu bảng, hắn trở về tin tức lúc này xem ra hẳn là còn không có truyền đi. Nếu là truyền ra ngoài, đừng nói thiên kiêu bảng, toàn bộ thần châu, sợ là đều muốn nhấc lên một trận mưa gió. Nghe vậy, mọi người lúc này mới nghĩ tới, Lâm Thiên cũng không chỉ là kết rất nhiều thiện duyên, địch nhân của hắn đồng dạng không ít. Bây giờ đầu ngọn gió đang thịnh Thiên Ma Tông, chính là bên trong một cái, nhìn nghị luận ầm ĩ, chủ đề toàn bộ vây quanh Lâm Thiên, đã đem chính mình triệt để quên mọi người. Trung Hữu Kỳ cùng Diệp Thanh sắc mặt hai người khó xem tới cực điểm. Lâm Thiên lai lịch càng là không tầm thường, bọn hắn muốn báo thù hy vọng thì càng nhỏ bé. Thế nhưng, liền vừa rồi, Lâm Thiên cho bọn hắn mang tới khuất nhục, lại sao có thể quên? Nhất là Trung Hữu Kỳ, ngay cả mình thân tằng tôn đều chết tại Lâm Thiên trên tay. Bực này huyết hải thâm cừu đều có thể làm như không thấy. Như vậy hắn cùng hắn chỗ chung ra, chỉ sợ cũng không có mặt ở trên đời này ở lại. Tiểu Diệp, kẻ này cầm ngươi Diệp ra bí thuật, ta nghĩ ngươi Diệp ra hẳn là sẽ không như vậy tùy tiện đưa hắn buông tha. Mong rằng ngươi về nhà bẩm báo trưởng bối, đem bực này cùng hung ác cực, vừa vui tốt trộm cắp chuột nhát, đem ra công lý, như cần thiết trợ giúp, ta Trung gia muôn lần chết không chối từ. Trung Hữu Kỳ sắc mặt âm tàn truyền âm nói ra, nếu một mình hắn không đối phó được Lâm Thiên, không dám xuống tay, vậy liền lại kéo bên trên một cái Diệp gia, chỉ cần Diệp gia chịu động thủ. Hắn tin tưởng, cho dù có Lưu Ly Tiên các bảo hộ, Lâm Thiên cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Này cũng không phải bởi vì Diệp gia mạnh bao nhiêu, có thể nghiền ép Lưu Ly Tiên các, mà là Trung Hữu Kỳ tin tưởng vững chắc, thế lực lớn ở giữa, chỉ có lợi ích, không có tuyệt đối ân tình. Trần trưởng lão sở dĩ dám không chút kiêng kỵ áp chế hắn, bỏ qua hắn Trung gia ý kiến, đây là bởi vì hắn Trung gia yếu, có thể tùy tiện giải quyết, cho nên nàng không quan tâm. Có thể Diệp gia liền không đồng dạng, mặc dù đều là thánh nhân thế gia, có thể hiện nay Trung gia thánh nhân đã sớm ngã xuống, mà Diệp gia thánh nhân lại là tại 3 năm trước đây cũng còn có lộ diện. Cho nên Trung Hữu Kỳ tin tưởng, chỉ cần Lưu Ly Tiên các không phải điên rồi, đều rất không có khả năng sẽ vì một cái cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều Lâm Thiên đi cùng Cường Thịnh Diệp ra khai chiến, không chết không thôi. Bởi vì làm như vậy, đại giới thực sự quá lớn, coi như Lưu Ly Tiên các thân là đế thống thế lực, cũng khó có thể chịu đựng. Lâm Thiên lưu lại cái kia cái gọi là ân tình, còn chưa đủ dùng đi nhường Lưu Ly Tiên các vì hắn liều sống liều chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.